Ở đây Phật tử này hỏi: chỉ quán đã tọa của ngài Đạo Nguyên ngồi, chỉ biết ngồi có giống pháp tu biết vọng không? Kính thưa sư ông, cái chỉ quán đã tọa của ngài Đạo Nguyên thì ngài tu theo tông Tào Động, nhưng mà ở đây thì chúng tôi chỉ là biết vọng không theo. Bởi biết vọng không theo cho nên tâm nó cũng thanh tịnh, từ ngữ thì có khác nhưng mà lối tu thì không hai đó. Còn một Phật tử hỏi: kính bạch sư ông, từ bi chỉ dạy cho con những câu hỏi như sau: vô tâm vô niệm có giống nhau và khác nhau thế nào? Tại sao người xưa tu đến nhập tận định mà không kiến tánh? Câu hỏi thứ nhất là vô tâm vô niệm có giống nhau và khác nhau thế nào? Thì đây chữ vô tâm, vô tâm là không cái tâm nào. Quý vị biết không tâm nào chưa? Vô tâm là không cái tâm lăng xăng sanh diệt đó, phải không? Mà ở chỗ lục tổ thì nói vô niệm, bởi vì giấy nghĩ là một niệm. Như vậy thì niệm với tâm nó giống nhau, tâm sinh diệt với niệm sinh diệt nó cũng là một thôi. Cho nên vô tâm hay vô niệm nó không có khác nhau. Ở tại sao người xưa tu đến nhập tận định mà không kiến tánh? Tại sao người tu đến nhập tận định, đúng là nói đủ là nhập diệt tận định mà không thấy tính? Là bởi vì bên hệ nguyên thủy tu, người ta đi từ cái bước thấp lần lần lên, như là từ sơ thiền, nhị thiền v.v. lên cho tới không vô biên xứ, thức vô biên xứ, phi phi tưởng xứ, rồi mới qua diệt tận định. Diệt tận định tức là dứt hết cái tâm sinh diệt. Mà tâm sinh diệt dứt hết thì các ngài được vô sanh, tức là chứng niết bàn. Bởi vì sao? Bởi vì bên kia nặng về giải thoát, tu để giải thoát sinh tử, cho nên chỉ cần diệt hết nghiệp, diệt hết cái manh mối tạo nghiệp thì hết sinh tử, được niết bàn. Còn bên thiền thì tu đặt cái giác ngộ nằm trên. Mà giác ngộ cái gì? Giác ngộ ngay nơi cái thân vô thường sinh diệt, có cái thể tánh bất sanh bất diệt. Nhận được thể tánh bất sanh bất diệt trước rồi thì sao mình dẹp sạch hết phiền não nghiệp chướng thì được niết bàn. Nhưng mà được niết bàn mà không trụ niết bàn. Tại sao? Bởi vì đến đó là vô sanh, nhưng mà biết rằng tất cả chúng sinh đều có tánh giác mà bỏ quên. Mình đâu có nên ở đó được thảnh thơi mình mà phải nghĩ tới chúng sinh, mà phải lăn lộn trong cõi trần mà độ họ. Vì vậy cho nên khi nhận biết nơi mình ai cũng có tánh giác, thì chúng ta được giác rồi thì phải nghĩ tới người mê. Vì vậy mà Bồ Tát không có nghĩ tới nhập niết bàn. Thì được đó rồi lăn lộn trở lại làm việc độ chúng sinh thôi. Còn bên kia gì? Diệt hết nghiệp tới đó cái nhập niết bàn an trú. Các ngài không có nghĩ tới lăn lộn độ chúng sinh, vì các ngài đã diệt sạch nghiệp rồi, đâu còn trở lại được. Còn bên nay thì không có diệt sạch, biết chúng sinh sẵn tánh giác mà quên. Cho nên mình sớm thức tỉnh thì mình tỉnh rồi, biết được rồi, mình ráng tu trở lại để giáo hóa họ. Vì vậy mà các Bồ Tát không có sợ sanh tử. Còn các vị La Hán thì không có trở lại sanh tử nữa. Ai hay hơn ai? Nếu nói hết sanh tử thì các ngài hay hơn, La Hán hay hơn. Nhưng mà nói trực nhận bản tâm rồi lăn lộn trong sanh tử độ người thì đó thì thấy rộng hơn, phải không? Bên kia hay hơn, bên này rộng hơn. Đó là ý nghĩa như vậy. Đó, cho nên kiến tánh với cái diệt tận định đó là hai bên nó khác nhau chỗ đó.